Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 22 tây tháng 7 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 2, thuyết tại thiền viện Siêu U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Lần trước ngài Trần sư đọc cái phần mà trình pháp gọi là hướng dẫn thực tập chưa có hết. Bây giờ sư xin đọc thêm một đoạn nữa. Và cái bài pháp kế mà sư muốn đọc cho quý vị nghe là một câu hỏi liên quan tới vấn đề trình pháp. Tôi qua bên này tu hành thiền, tôi có cần trình pháp hay không? Và cái sự lợi lạc của sự trình pháp là như thế nào? Và tôi phải trình pháp như thế nào để mà thiền sư thấy và biết được tôi tu hành như thế nào? Bởi vì thiền sư thường nói với sư rằng, tôi đi về Việt Nam, tôi đi chỗ này chỗ kia, người ta hỏi tôi rất nhiều câu hỏi mà không rất ít người trình pháp cho tôi biết họ tu tập như thế nào. Nghĩa là họ không như anh chị em ở đây. Anh chị em ở đây lại gặp thiền sư nói rằng tôi ngồi thiền, tôi suy nghĩ, tôi thấy tâm tôi bức xúc, tôi thấy tôi hôn trầm rồi vậy. Mấy cái đó là cái sự thực tập đó. Thiền sư rất thích quý vị trình những cái chuyện đó để thiền sư nghe tôi nào. Ngày hôm qua hôm kia đó có một vị trình pháp mà nói về vấn đề nói chuyện. Khi tôi nói chuyện tôi thấy tâm tôi phản ứng như thế nào. Mấy cái này là thiền sư rất là thích. Quý vị đừng có tưởng quý vị cứ lại hỏi ngài những cái câu hỏi mà liên quan tới sự thực tập hay là nói vấn đề mà đau khổ trong cuộc đời được vậy mà ngài thích trả lời đâu, mà ngài rất thích nhắc nhở cho mình, sư rất thích nhắc nhở cho mình về vấn đề thực tập đó. Đó là cái mà nội dung của bài gọi là phải trình pháp như thế nào. Cái phần kế nữa là năm ngoái thầy thiền sư nói rằng, người ta hỏi thầy thiền sư sau bao năm dạy thiền rồi đó, cái đức tin của thầy nơi pháp hành đó, được bao nhiêu phần trăm? Thầy thiền sư Tejaniya trả lời, đức tin của tôi nó pháp hành 100%. 100%, tại vì sao gọi là 100%? Là tại vì nếu như mà tôi không có đức tin nó pháp hành, tôi không nghĩ rằng cái pháp hành này đem lại cái sự lợi lạc cho cá nhân tôi và cho quý vị, tôi sẽ không bao giờ nhận dạy trong cái trường hiện này. Tại sao như vậy? Tại vì mỗi ngày phải đối đầu với hàng trăm thằng điên. Toàn điên hết, điên Việt Nam, điên Miến Điện, điên Đại Hàn, điên Mỹ, điên đủ thứ điên hết trơn. Thì có một vị sư nói rằng, nếu mà thầy nói điên, tức là thầy tấn công chư tăng. Vì nói tất cả tức là có chư tăng trong đó, đó là phạm cái bằng là cái khẩu nghiệp. Xin thầy phải trả lời cho nó dứt khoát. Thì mời quý vị chút xíu nghe thầy trả lời như thế nào. Bởi vì vừa rồi có một câu hỏi cũng nói liên quan tới vấn đề điên. Do đó sư lấy cái bài trong ngói, sư đọc lại cho quý vị nghe. Đọc cái câu mà các vị đó nói năm này với vấn đề điên và đọc lại cho quý vị nghe năm ngoái điên, và mong rằng quý vị đừng có điên. Bây giờ vấn đề thực tập trình pháp, bây giờ hướng dẫn thì thầy nói rằng, khi bạn ngồi thiền bạn muốn cái gì đây? Chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi thiền, chúng ta sinh hoạt hàng ngày và chúng ta duy trì chánh niệm, chúng ta muốn cái gì? Thưa thầy, chúng ta cố gắng duy trì chánh niệm để có sự hay biết. Đúng rồi, nhưng tại sao hay biết? Hay biết tức là cũng chánh niệm. Duy trì chánh niệm để có sự hay biết tức là cũng nói một hai chữ nhưng mà thật ra cùng một nghĩa. Hay biết tức là duy trì chánh niệm. Vậy thì ông đặt câu hỏi, tại vì sao mà quý vị duy trì chánh niệm hoài như vậy? Đi cũng biết, ngồi cũng biết, nói chuyện cũng biết, duy trì chánh niệm vậy để làm gì? Có phải là tài tư dặn chánh niệm cho đó quý vị cái chánh niệm không? Thì câu trả lời, thưa thầy, mình duy trì chánh niệm cho có trí tuệ. Thì ông nói câu trả lời rất là đúng. Vì muốn có sự hiểu biết nên phải duy trì chánh niệm. Điều tôi muốn các hành giả hiểu là khi mình cố gắng làm một cái chi, mình phải hiểu lý do tại sao. Ông thầy này là một vị rất là trí tuệ, thành ra bất cứ quý vị làm cái gì, ông cũng hỏi tại sao hết trơn. Ví dụ chẳng hạn quý vị ngồi, hôm nay quý vị thiền mà quý vị cảm thấy sao mà tâm của con năm này, hôm nay nó động quá, còn ngoài cũng không động, ông hỏi tại sao. Quý vị có biết không? Mình phải biết tại sao chứ, mình mới biết tại sao mình mới chữa được. Thì khi mà mình không biết rồi, thầy dặn mình phải quan sát cái này để mình hiểu tại sao mình như thế. Chúng ta là hành giả, chúng ta phải cố gắng ba điều. Tóm tắt thôi, trong cái bài này là chỉ nói cái điều này là nhiều nhất, và lập tới lập lui rất là nhiều lần. Và nếu mà anh chị em nhớ điều này là rất anh chị em đã hiểu cái bài hướng dẫn thiền tập. Cái thứ nhất, bất cứ một cái câu chuyện gì xảy ra trong thân và tâm của mình, nó là một hiện tượng tự nhiên, phải suy tư như vậy. Bây giờ tâm tôi nó ngồi nó nghĩ tùm lum, nó nghĩ chuyện Việt Nam, nó nghĩ chuyện bên này, nó chuyện bên kia, nó chuyện ân oán giang hồ bao nhiêu năm, tôi khổ quá. Nó là một hiện tượng tự nhiên, nhớ như vậy. Tâm suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi. Và khi nó suy nghĩ rồi, bây giờ mình chánh niệm, mình biết nó, mình trở lại hơi thở. Đó là cái người sơ cơ phải làm như vậy. biết tâm suy nghĩ trở lại hơi thở, biết tâm suy nghĩ trở lại hơi thở, và cứ tiếp tục lặp hoài như vậy. Như vậy là có ba chuyện thôi. Thứ nhất, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, mình duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Đó, đơn giản như vậy thôi. Nội cái bài này là thầy nói rất là nhiều, mà chỉ có bên đơn giản có bao nhiêu đó thôi. Ba điều này là trách nhiệm của người hành thiền. Hành giả đừng có làm một cái gì để can thiệp vào chuyện đang xảy ra, không can thiệp vào kinh nghiệm, không can thiệp về những cái gì xảy ra, để chúng yên, để đối tượng yên. Đừng có kiểm soát, đừng có thay đổi kinh nghiệm. Hãy thấy những cái gì xảy ra thì mình quan sát, quan sát. Bây giờ tâm tôi mà nó ngồi nó cứ suy nghĩ hoài, đừng có can thiệp, đừng có đổi, kệ nó, để nó suy nghĩ, mình duy trì chánh niệm. Có vậy thôi. Chuyện đó là chuyện mình phải làm, chứ còn mình muốn nó đừng suy nghĩ không có được. Cái mà mình chặn, mình bắt, mình đè nén, mình để cho tâm mình đừng suy nghĩ, cái đó là mình làm trái với sự thực tập rồi. Sự tập nhắc mình nó là một hiện tượng tự nhiên, mình duy trì chánh niệm, mình biết. Khi mình duy trì chánh niệm càng nhiều thì cái niệm lực của mình mạnh, là tự nhiên cái tâm mình nó dịu bất suy nghĩ. Có thế thôi. Hành giả không cố gắng tìm mọi cách chặn sự suy nghĩ mà chỉ ghi nhận nó. Thông thường người ta thích làm theo ý mình. Bổn phận của người hành thiền là ghi nhận và tiếp tục duy trì chánh niệm hay biết, chứ đừng làm một cái gì cả. Làm thế chúng ta sẽ thấy rõ những gì đang xảy ra trong sáu căn, nghe đang có mặt, thấy, xúc chạm, suy nghĩ đang có mặt. Khi bạn đứng yên quan sát các hiện tượng tự nhiên đang vận hành, không cố tình can thiệp, không cố tình thay đổi chúng, bạn sẽ hiểu hai chữ vô ngã. Để yên, coi cho nó, để cho nó xảy ra thì mình sẽ hiểu vô ngã. Còn mình can thiệp, tức là mình đem cái ngã mình vô rồi. Mình muốn tâm của mình đừng có suy nghĩ, mình muốn đừng có đau nhức, mình muốn cái này, mình muốn cái kia. Khi mình muốn như vậy là mình đem cái ta vô rồi đấy. Và khi mà đã đem cái ta vào rồi thì mình sửa cái đường đi của các hiện tượng tự nhiên thì mình sẽ không hiểu được gì hết. Có thể mình ngồi thiền mình rất là yên ổn, mình thấy dễ chịu, nhưng mà mình không hiểu gì cả. Đó là lý do tại sao mà thầy dặn rằng quý vị đừng có tập giống thiền định vô trong một đối tượng rồi ngồi đó tâm nó yên ổn rồi quý vị để yên. Cái đó là tâm nó yên mà quý vị không hiểu gì hết. Sau khởi sanh phải làm sao? Đây là một số rất là nhiều hành giả quý vị mới tới tập và thường hỏi cái câu, đặt cái câu hỏi rằng là con ngồi con đau chân, hoặc là con đau đầu gối, con đau chỗ này chỗ kia, khi đau lên chúng ta phải làm sao? Khi đau khởi sanh, hành giả phải tư duy đau là một hiện tượng tự nhiên. Đó quý vị thấy không, cũng lặp lại nữa, bất cứ cái gì xảy ra trong thân và tâm là một hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên, đau là hiện tượng tự nhiên, hôn trầm là hiện tượng tự nhiên. Đó, bây giờ điện nó cháy rồi cũng hiện tượng tự nhiên nữa, chứ không biết làm sao, thấy không? Vì vậy ông nói rằng bất cứ cái gì xảy ra mình nhắc mình đây là một hiện tượng tự nhiên, rồi bắt đầu mình duy trì chánh niệm, mà mình đừng có muốn cho nó hết. Đã tự nhiên sao mà mình muốn thay đổi cho nó theo đúng ý mình được. Hồi nãy đã có một vị hành giả lại nói với sư rằng, dạ thưa sư, con làm rất nhiều cái chuyện tốt cho nhiều người khác mà sao con khổ quá. Là cái chuyện tốt mình làm thì nó nhân quả nó vận hành phải không, từ từ nó mới trổ quả chứ làm sao. Cũng giống cái cây vậy đó, mình trồng mình chăm sóc cho đàng hoàng tử tế ra trái cho mình ngồi nó, sao mới trồng không thấy trái, sao mới trồng không thấy trái, rồi cái trái hoài sao có trái được. Thì nhân quả là phải chờ đợi. Mình tu niệm cũng như vậy. Sư nói ví dụ như ngày hôm nay mà sư ngồi trước mặt anh chị em, sư nói như thế này, sư trình bày những cái này đâu phải là tự nhiên ở đâu mà sư nhảy trên, giống như cắt, sư nhảy lên đây sư ngồi đâu. Sư cũng phải tu niệm cho đàng hoàng, sư cứ theo thầy cả mười mấy năm sư mới hiểu, sư mới nói được. Đó, thì cái gì nó cũng có cái nhân, cái quả. Vì vậy mình làm cái chuyện tốt, cái quả là mình, cái nhân mình đã gieo rồi là cái quả mình sẽ gặp được rồi. Suy nghĩ, khi tâm suy nghĩ không cần để ý nó suy nghĩ gì, chỉ nhận ra tâm đang suy nghĩ. Hồi nãy đang nói chuyện nó đau thì thầy nói mình chấp nhận cho nó là một hiện tượng tự nhiên, rồi bây giờ mình quan sát là quan sát cái tâm khó chịu của mình. Vì cái đau tâm nó rất là khó chịu. Đó. Cái tâm mình đang tập về tâm thì mình để ý tới cái tâm nhiều hơn là để ý cái thân. Mà cái nguyên tắc là ngay cả các bạn có để ý tới cái tâm khó chịu nó cũng nhảy qua cái đau à. Bởi vì khi mình đau là nó cứ, tâm mình cứ hướng về. Thì bây giờ mình hễ là đau là tự nhiên cái tâm khó chịu. Nhiều vị hỏi sư, sao mà con không thấy tâm khó chịu, phải thấy đau không? Đau. Nếu mà nó không khó chịu sao mình gọi là đau? Phải vậy không? Khi mình nói đau tức là cái cảm giác nó bực bội rồi. Vì vậy trong này mà nó là đau, đau, đau, đó là tâm khó chịu đó. Cái nguyên tắc là cái như vậy thôi à. Vì nào mà mới tập mà chưa biết thế nào là ông nói đau sinh khởi, đừng có quan sát cái đau, trong quan sát tâm khó chịu. Tâm khó chịu ở đâu mà quan sát, nó là đau, đau, đau, là đó, ảnh đó. Nó là cái, đó đó, cái tâm mình nó bực bội rồi đấy. Tâm mình bực bội khó chịu, là cái đó là tâm khó chịu. Chẳng nói khi đau tới nhớ đừng có chú ý vào cái đau, mà chấp nhận nó như là một hiện tượng tự nhiên, rồi quan sát cái tâm khó chịu. Tới một lúc nào đó mà mình cảm thấy chịu không nổi nữa thì thôi mình trở chân, mình đổi thế ngồi, mình đừng có ngồi đó mà gồng gánh. Nhất là các bạn mà mới tới nó rất là khó chịu, đừng có ngồi đó mà nghiến răng mà chịu đựng, vì đó toàn tâm sân không à. Đó là cái đau. Bây giờ suy nghĩ cũng vậy, suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Thành ra hồi nãy sư nói không, cái câu đầu cũng nói là gồm cả cái bài pháp, nó chỉ là khai triển ra thêm cho thêm nữa thôi. Bất cứ cái gì xảy ra trong thân phân tâm là chuyện tự nhiên, phải không? Ai lấy cái kềm mà kẹp tay mình đau muốn chết, đây là hiện tượng tự nhiên, nó nhắc vậy. Đây là hiện tượng tự nhiên, mặc dù là mình muốn rẽ ở trong này, phải không? Mình nhắc mình đây là hiện tượng tự nhiên, đau chỉ là hiện tượng tự nhiên, rồi mình duy trì chánh niệm. Nếu tâm suy nghĩ thì mình biết nó, mình đang trở lại hơi thở. Nếu là cái đau, mình biết nó, mình qua cái tâm khó chịu, chịu không nổi, mình xả. Có thế thôi. Bài pháp thầy nói rất là dài, rất là chi tiết. Nếu mà sư nói nhiều quá, anh chị em nghe cũng hết. Đó, bây giờ nếu nhớ được cái đó thì mình nắm cái đó rồi mình làm. Rồi từ từ mình sẽ đi tới nữa. Bây giờ mình đọc cái phần tới là phần thấy tinh pháp như thế nào. Đây là câu hỏi mà một vị thưa với thầy trong năm 2010. Câu hỏi này có hai phần cả thầy. Thưa thiền sư, con hiểu rằng tinh pháp là một phần của chương trình thiền tập tại thiền viện Siêu U Minh này. Là một phần của chương trình thiền tập, đúng như vậy. Chúng ta hành thiền và chúng ta phải đi trình pháp. Mà vừa rồi đó, trong cái buổi mà sinh hoạt tập thể là sư xuống nhóm bữa nào trong cái năm này này, thì thiền sư nói rằng rất là nhiều vị tới đây và không bao giờ trình pháp cho tôi biết hết trơn á. Thì quý vị muốn trình pháp hay không trình pháp đó là cái quyền của quý vị, tôi không có nói gì hết trơn á. Nhưng mà các bạn không hiểu cái giá trị của sự trình pháp. Bởi vì đôi khi mình tập mình tưởng là đúng rồi, nhưng mà khi mình tàn gặp thiền sư mình mới thấy là những chuyện mình nói là trật. Vì vậy đừng có mắc cỡ gì hết trơn. Có cái gì muốn trình pháp cứ việc lại trình cho tôi biết, nhờ tôi biết tôi mới sửa được cho quý vị. Chẳng thà quý vị mắc cỡ trước mặt mọi người chừng 5-10 phút mà cái pháp hành quý vị nó được đi một cách thông suốt, đó là cái lợi lạc cho mình đó. Mà cái đây là cái tâm tư của hành giả này nè quý vị. Con hiểu trình pháp là một phần của chương trình thiền tập tại trung tâm này, nhưng khi trình pháp nếu mình viết gì sai thì hội chúng cười ầm. Ông này mắc cỡ, ông nói khi con trình pháp mà con nói sai thì người ta cười quá con chịu không nổi. Còn viết gì cho hay thì không ai cười, nhưng mà thật sự là không phải cái mình tập. Đó là cái điều trăn trở của vị hành giả này. Nếu mà nói cho hay thì không ai cười, mà mình nói đúng cái của mình thì ta cười ầm lên hết trơn à. Có một cái vị kia trình pháp thưa với thầy nói, dạ thưa thầy, cách đây 2 năm thì đức tin của con rất là mạnh, con đi về dưới trường thiền Phá Úc, con ráng là con tu thiệt, con chắc chắn là con tu thiệt rồi đó, con nhất định con trở về nữa, nhưng mà con xin thú thực với thầy đó, 2 tháng nay con nghĩ tới bà xã con hoài. Con xin nói thật với thầy là 2 tháng nay là con cứ nghĩ tới bà xã con hoài, cầu mong cái sự thật này cho con chứng ngộ niết bàn. Các vị thấy không? Toàn là mình che giấu không à, chứ đâu có phải là sự thật tâm của mình vậy. Tại vì sao mà 2 năm nay rồi con không thấy được tâm con, là vì tiền tại con ức chế, con đè nén nó xuống. Do đó khi mà cái một cái niệm mà khởi lên mà nói nghĩ về bà xã là vì gia đình con, là con đè xuống, con xô nó đi. Do đó con không có thấy. Bây giờ qua đây pháp hành này không cho ức chế, để yên cho tới là nó cứ nghĩ về đi gặp bà xã, về đi gặp bà xã, về đi gặp bà xã. Thì con xin thu thứ thiệt với thầy. Ông thầy sư nói sư bây giờ mới gọi là chánh kiến này. Mấy cả năm này rồi là tà kiến, sư không thấy thật tâm của sư. Bây giờ sư thật thấy thật tâm của sư. Cái đó rất là tốt rồi. Cái của mình phải viết cho hay để hội chúng đừng cười, nghĩ vậy con thấy đầy tâm tham và ngã mạn. Nếu mà viết cái gì đúng tâm của mình thì hội chúng cười ầm làm con bất cỡ. Mà viết cái gì cho hay thì không ai cười cả, là không hay cái của mình. Tâm con nó nói mày viết cái của mình, mình viết cái của mình mà phải viết cho hay để hội chúng đừng cười. Con thấy suy tư như vậy là tâm tham và ngã mạn, thưa thầy có đúng không? Cái gì hiểu có phải ha? Ông này ông trăn trở giữa 2 cái. Một cái là nói đúng của mình, nói là tôi nghĩ tới vợ con, bà con ta cười ầm lên cho mắc cỡ muốn chết à. Mà nói cho hay để mọi người đừng cười thì không phải chuyện của mình. Mà nếu như tâm mình viết ra những cái gì cho hay, cho hội chúng, để hội chúng viết cho đúng, cho đẹp, cho hay, để hội chúng đừng cười, thì nó ngược lại cái tâm mình. Và con thấy đó là một điều ngã mạn, mà nghĩ suy nghĩ như vậy không biết có đúng không. Bây giờ mình mời quý vị nghe thiền sư trả lời ha. Bạn hãy trình ngắn gọn đơn giản, nhưng phải là kinh nghiệm thực sự của bạn. Thật sự nói liền tức thì, trình pháp cho tôi gắn ngắn gọn đơn giản, và phải nói kinh nghiệm của quý vị, chứ quý vị đừng có nói, đừng có nghe chỗ này chỗ kia, để quý vị chép vô để mà người ta nghe cho hay, cái đó không phải, không phải phương pháp rồi. Hành giả phải chân thật lúc trình kinh nghiệm của mình tốt hay xấu, nhờ đó tôi mới rõ cái nào quý vị tập đúng, cái nào không đúng, để sửa sai và hướng dẫn thêm cho các bạn. Ông nói quý vị nói thiệt đi cho tôi nghe đi, thì tôi mới chỉ cho quý vị được chứ. Còn quý vị giấu giếm hay là quý vị nói cái gì đâu con ạ, quý vị đang đi giữa pháp ra quý vị nói thì tôi cũng biết rồi, cần chi phải nói nữa. Có một vị qua đây đó quý vị, trình pháp với thầy mà nói rằng: thưa thiền sư, con ngồi thiền đau quá, con nghĩ rằng cái đau này mày là một vị tỳ khưu, cái đau này dù bao nhiêu nữa mà nếu mày đi địa ngục thì nó càng đau hơn nữa. Thầy nói: xà thú lành thầy, bài pháp hay quá mà tôi không biết suy nghĩ làm cái gì. Ông dọa ông vậy đó, cái đau này là đau ghê gớm, nhưng mà lửa giữa địa ngục còn đau hơn, còn nóng hơn nữa, mày ráng mình tu đi. Cái rồi cái thôi không hết đau, cái là ông hù ông dọa ông vậy đó. Thầy sư nói đó là bài pháp hay chứ đâu có, quý vị đâu có tin cái gì. Quý vị không nói là khi đau tới, quý vị có thấy cái tâm quý vị bức xúc không? Rồi quý vị quan sát cái gì? Cái đó là kinh nghiệm chứ. Còn đây mình chỉ theo phương pháp mình nói rè, giống là mình đi pháp sư thuyết pháp vậy. Ông nói quý vị không tin gì hết, quý vị thuyết pháp, thật ra tôi nói quý vị mới gọi là xa thú lặng thầy, quý vị thuyết pháp hay quá. Hành giả nhận xét phải viết trình pháp cho hay, và đừng để hội chúng cười chế nhạo là tham và ngã mạn. Nhận xét này rất là đúng, viết cho hay để hội chúng đừng cười, đừng chế nhạo mình, mà thật ra mình kinh nghiệm gì hết, mình lượm lạc ở đâu đó, mình sách vở mình chép tùm lum tà la, rồi mình nói với ông thiền sư thì không có lợi lạc chứ. Tôi nghe mất kỳ giờ của tôi mà quý vị cũng lợi lạc gì trơn, bởi cái phải có kinh nghiệm quý vị đâu, quý vị chép cái gì đâu không à. Hành giả cần biết sự thực tập của mình có đúng hay không. Hành giả nhận xét phải viết trình pháp cho hay và đừng để hội chúng cười chế nhạo, đó là tham và ngã mạn. Nhận xét này đúng lắm, hãy trình bày kinh nghiệm thật sự của hành giả, đừng lý tới hội chúng, họ cười hay họ khóc là chuyện của họ mà thôi. Ông thường xuyên nói mình tu hành mà mình lý chuyện của người khác. Mình tới đây mục đích mình tu, mình gặp ổng á để mình trình bày cái khó khăn của mình, hội chúng cười hội chúng khóc chuyện là chuyện thế gian, mình đừng lý tới cái chuyện của họ. Mình trình pháp này thật sự của mình để thiền sư giải quyết cho mình. Mình đem cái lời giải quyết này mình về mình tu niệm, có phải là cả cuộc đời của mình không? Còn người ta cười, người ta khóc 5 phút, 10 phút rồi cũng xong, đi theo với là gió thôi chứ cũng ăn ngầm gì trơn. Vì ông nói đừng có lý tới cái chuyện người ta cười hay khóc. Hành giả cần biết sự thực tập của mình có đúng hay không. Bởi vì quý vị tới đây là quý vị cần tôi nói cho quý vị tập có đúng không nè. Còn cái chuyện quý vị nói mà người ta cười hay người ta khóc, đó là chuyện của người ta. Nhớ là mình bất kỳ giờ mình tới đây để mình gặp ông, để mình hỏi tôi tập có đúng không. Ông trả lời đi, nếu mà tôi sai chỗ nào ông chỉ cho tôi, phải không? Thì lợi lạc là lợi lạc của mình, còn hữu chứng họ làm cái gì là chuyện của họ. Đó là cái lời mà thầy nhắn nhủ như vậy đó. Bây giờ quý vị nghe một cái câu trình pháp khác cũng nói với vấn đề đó. Thưa thiền sư, con hiểu bổn phận của hành giả khi đến đây thiền tập là phải trình cho thiền sư kinh nghiệm tu tập của mình. Đó là con hiểu, cái điều đó là chắc chắn rồi đó. Tuy nhiên một đôi khi thấy không cần, vì sau đó đọc lại phần trình pháp, con thấy tại sao đơn giản như vậy mà mình còn đi hỏi thiền sư làm cái gì. Vì vậy cái chính yếu theo ý con là tu chứ không phải trình pháp điều đặn. Quý vị thấy đây một cái nhìn khác của vấn đề trình pháp không? Thầy, vị thầy này bên Bắc Tông, thầy nói rằng tôi thấy đôi khi tôi trình cho sư, nhưng mà đến khi tôi về tôi đọc lại tôi thấy trời ơi cái chuyện đơn giản như đi bất kỳ làm thì giờ của ổng á. Thành ra theo ý con là thôi, đừng có trình pháp, mình cứ việc tu đi. Rồi cái chính là quan trọng, chứ không phải là cứ là bữa nào lên cũng có trình pháp. Như vậy là vị thầy này nói rằng là trình pháp không cần thiết, cần thiết là cái tu mà thôi. Em mời quý vị nghe thì tôi trả lời ha. Khi thấy không cần thì khỏi trình, chỉ khi nào bạn gặp khó khăn hay nghi nan trong pháp hành thì cần gặp tôi để làm cho sáng tỏ, giúp thoát khỏi ngõ bí. Đây là ông nói nguyên tắc nha quý vị. Ông thực sự này ông luôn luôn là vậy, là luôn luôn cho cái vị nguyên tắc, sau đó ông có nói cách khác. Thật ra mình mới nghe thì mình tưởng là thầy đồng ý với vị hành giả này, nhưng mà thật ra không phải, để quý vị nghe tiếp ha. Vì vậy khi thấy không cần phải trình, do đó quý vị nào thấy cảm thấy không muốn trình pháp phải trình, bởi vì không cần thiết mà. Khi nào bạn gặp khó khăn hay nghi nan trong pháp hành thì gặp tôi để tôi chỉ cho các bạn thoát ra khỏi ngõ bí. Tuy nhiên, khi trình pháp chỉ cần nói cho tôi biết bạn kinh nghiệm cái gì, bạn biết gì, tôi sẽ giải thích thêm cho các bạn. Thấy không? Như vậy, bạn chỉ cần tới đây và nói cho tôi biết khi bạn tu, bạn kinh nghiệm cái gì, bạn biết cái gì, thì tôi sẽ giúp cho các bạn thêm một khúc nữa. Vậy thì cần là không cần, cuối cùng là phải cần chứ, phải không? Đó. Thì quý vị nghe câu đầu ông nói vậy, nhưng mà câu sau thì ông nói trở lại. Bây giờ quý vị nghe giải thích nữa nè. Hành giả vì mới tập không nhìn thấy rõ để hết mọi góc cạnh của vấn đề, nên tôi là thiền sư cần giúp quý vị mở rộng tầm mắt ra. Nói cho tôi nghe quý vị tu thế nào, tôi sẽ hiểu hành giả thiền tập có gì đúng, có gì sai không, để hướng dẫn thêm, dắt quý vị đi xa hơn trong chuyện tu tập. Chỉ có thiền sư nhờ kinh nghiệm tu tập dạy dỗ nên mới nhìn rõ, thấy được cái sự khiếm khuyết mà hành giả cá nhân họ không thấy. Quý vị nói quý vị không trình pháp, tôi để yêu quý vị, tôi không cần thúc đẩy gì hết trơn á. Nhưng mà khi quý vị tới đây, quý vị trình cho tôi sẽ dẫn quý vị đi thêm một khúc nữa. Chẳng hạn, tôi thấy vừa rồi thầy hỏi những cái câu rất là hay này. Đây là một cái câu hành giả trong nhóm năm này thầy trình pháp cho thầy và thầy hỏi này. Thưa thầy, năm nay hành giả đông quá, do đó con xin thầy thay vì ngồi và đi theo nhóm thì con làm ngược trở lại, họ ngồi thì con đi, mà họ đi con ngồi, thấy không? Câu hỏi như vậy thì trước tiên là thầy trả lời được, không sao hết. Nhưng mà sau đó thầy hỏi trở lại, tại sao mình muốn làm như vậy? Tại sao mà trong khi ta ngồi mình đi, mà trong khi mình đi mình ngồi, mình có hiểu tại sao không? Thì vị hành giả này nói rằng là bây giờ tôi đau tim rồi vậy tôi ngộp. Thầy thiền sư nhắc rằng phải quay chừng cái tâm nó không chịu cái gì đó. Đi vô ngồi đông ngồi hôi quá nó không chịu, người ta địch thú quá mình chịu không nổi, hôi nách rồi đồ đó đó, mấy cái đó là trong tâm mình nó nói. Thì thiền sư nhắc mình có quay mấy cái này không. Tôi thấy cái câu trình pháp nó rất là hay, câu trình pháp rất là hay mà lời nhắc nhở rất là đúng, thấy không? Nếu mà sư ở trong cái vị trí đó là sư nói thôi cô đi cũng tập mà cô ngồi cũng tập, mà đi cũng với người ta hay ngồi cũng với người ta, ăn nhầm gì đâu, có cái gì khác biệt không? Nhưng mà ông thực sự ông mắc nó lại, ông níu trở lại hỏi tại sao vậy, có nhìn cái tâm không? Nếu rằng thế mà hội chúng mà đông là tự nhiên bạn bỏ bạn đi, bạn đã để cho họ ngồi đi, họ đi ra rồi tôi ngồi, là coi chừng có thái độ không chân chánh, mình nổi sân với người ta mình không biết. Anh chị em hiểu không? Đó, ông dắt mình thêm một khúc nữa là vậy đó. Tức là những cái câu chuyện mà mình mới nhìn mình tưởng đâu là bình thường, phải không? Không có gì thì tôi ngồi đi thì tôi, thay vì tôi đi ngồi 3 giờ thì bây giờ tôi ngồi 4 giờ giống nhau à. Nhưng mà bên trong, bên dưới cái tâm của mình là có cái sự đối kháng. Mình không thích đám đông, mình không thích cái mùi khó chịu, mình không thích cái này, mình không thích cái kia. Cái đó là cái pháp niệm tâm đó quý vị. Mình phải nhìn cho thật rõ cái tâm của mình. Nói cho tôi nghe quý vị tu thế nào, tôi sẽ hiểu quý vị thiền tập có đúng không, và con gì sai trái để tôi hướng dẫn thêm, và nếu mà quý vị tập đã đúng rồi là tôi dắt quý vị đi thêm một khúc nữa. Chỉ có thiền sư nhờ có kinh nghiệm tu tập và dạy dỗ mới là làm được điều này. Tôi để ý các hành giả người Tây, tức là người Canada, người Úc, người Mỹ, người Pháp rồi đó, người Tây phương đó, lúc trình pháp thường nói hết kinh nghiệm tu tập của họ rồi đứng yên chờ xem tôi có nói gì không. Ông thầy đại sư ông nói mấy ông Tây á, ông tới ông trình pháp với tôi, ông, cái gì ông cũng nói hết trơn. Ông nói cho xong rồi ông đứng gặp tôi qua thử tôi nói cái gì, coi thử tôi có nói cái gì không. Đối với các hành giả này, lời bàn của tôi rất quan trọng, nên nếu tôi làm thinh là họ cứ chờ biết cho đến khi tôi nói cái gì đó họ mới chịu. Họ trình bày một cái kinh nghiệm và họ không hỏi tôi cái gì hết, họ trình bày một loạt kinh nghiệm cho tôi nghe xong rồi họ đứng mà chờ. Khi mà họ chờ như vậy đó, tôi mà làm thinh họ chờ hoài, cho đến lúc nào mà tôi xác nhận với họ cái gì đó họ mới tiếp tục chịu. Điều này có nghĩa rằng là cái lời bàn của tôi rất là quan trọng đối với họ, cho họ biết rằng là họ thực tập có đã đúng không, có cần gì sửa sai không, có cần dẫn dắt thêm cái gì nữa không. Quý vị thấy không? Tức là họ cần cho họ tận dụng ông thiền sư. Họ nghĩa là họ mất được cái gì là họ mất, là bởi vì sao? Họ không có thì giờ, họ qua đây đâu có phải 3 tháng như mình, họ qua đây 10 ngày, họ qua đây 15 ngày, họ phải đi về, họ làm công chuyện rồi qua trở lại, ăn không được đồ ăn, họ ăn không được, phải không? Khí hậu nóng nảy họ chịu không nổi, rồi cái văn hóa của mình hoàn toàn khác với người ta, mình khác, mình nhổ, mình nói chuyện, mình làm um sùm, ở người Tây phương họ đâu có vậy. Thành ra quý vị biết cảm thông rằng cái người ngoại quốc họ rất là khổ. Vì vậy trong những năm mà sư ở đây là sư thấy thầy thiền sư mình nhờ tiếp cận với hành giả Việt Nam, hành giả Đại Hàn, thầy hiểu rất nhiều cái tâm tư của người ngoại quốc, các vị khác không bao giờ hiểu được. Có hai vị mà hiểu rất rõ tâm tư của người ngoại quốc là thầy thiền sư mình, đó là nói về người Miến Điện, và ngài Usotika. Là tại vì sao? Là tại vì các vị này có dịp tiếp cận với hành giả ngoại quốc, mới hiểu họ rằng họ suy nghĩ cách khác mình, họ không suy nghĩ như mình. Thầy thiền sư nói đôi khi tôi cho người đại hàng thịt pháp mất rất nhiều thời giờ, bởi vì cái ngôn ngữ của họ sử dụng hoàn toàn khác với ngôn ngữ Myanmar. Thành ra Bikuni là cái người mà thông dịch đó, là phải nghe cái tiếng Miến đại hàng trước, rồi bây giờ phải suy nghĩ cái cách Miến Điện họ nói sao để mà nói lại để thầy mới hiểu được. Thì quý vị thấy là rất là khó khăn, phải không? Rồi đó là cái vấn đề khác về vấn đề văn hóa nữa. Cái người đại hàng họ, ví dụ chẳng hạn như họ cái gì họ nói thật vẹt, họ không có sợ cái gì hết trơn, hay là người Tây vậy. Còn người Á Châu của mình rất là sợ hãi, nhất là quý cô quý bà đó mà nói huyệt vẹt, người ta bắt cỡ, người ta không chấp tu nữa. Ta tới gần mình phải chặt, ta sợ quá, ta đi hết trơn. Thành ra sư về Việt Nam rất là nhiều lần, sư tiếp cận với hành giả Việt Nam, sư mới biết rằng cái tâm tư của họ khác tâm tư của người và hành giả bên Mỹ. Đó, tất cả những cái này là do kinh nghiệm mình tới, mình tiếp xúc nhiều rồi mình mới hiểu mà thôi. Vì vậy, anh chị em khi mà tới một cái chỗ khác rồi, anh chị em gặp rất nhiều khó khăn, anh chị em mới hiểu rằng người ta cũng khó khăn cái lắm để người ta chấp nhận mình vào trong hội chúng của họ. Vì vậy, sư càng qua đây lâu rồi, sư nói thiệt với quý vị, sư không có một cái gọi là cái bằng như hồi xưa sư tới là Myanmar là các vị là toàn tu không. Không, đối với sư không phải như vậy. Họ cũng có người tu và có người không tu. Họ có cái tốt của họ mà cũng có cái xấu của họ. Chứ không phải là qua Myanmar là tất cả mọi người đều tốt, hay là qua Myanmar tất cả mọi người đều xấu. Càng lúc nó dạy cho sư những cái bài học như vậy. Và mình nghĩ rằng các vị mới tới đừng có nghĩ rằng là người ta dở, là người ta mới tới, mà có nhiều vị rất là xuất sắc. Quý vị nghe ông thiền sư nói không, cái cô kia 6 ngày thôi đó mà cô hiểu thế nào là tâm và đối tượng. Sư mất 4 năm thì chưa hiểu. Như vậy thì mình nói cái gì mà mình gọi là mình giỏi hơn người ta, phải không? Do đó y áo đầu trọc y vuông là cái hình thức mà thôi. Vì vậy mình đừng có lý tới bên ngoài. Bây giờ mình ráng mình tu niệm, và mình đừng có nghĩ rằng người khác tu dở hơn mình. Họ rất là hay đấy, mặc dù là họ da trắng, họ tóc quăng, họ mũi lõ như vậy, nhưng mà họ tu niệm cũng khủng khiếp lắm. Và mình cũng thật ra là mình tu niệm mình cũng không đến nỗi tệ đâu. Là quý vị thấy không, người Việt Nam mình rất là siêng năng hành thiền. Người Myanmar ở cộng đồng ở San Francisco là một cái thành phố rất là lớn, rất là đông người Myanmar ở 2-4-5 tỉnh dọc trong cái thành phố lớn San Francisco, mà khi mà đi hành thiền là toàn Việt Nam không. Cho đến nỗi mà thầy của sư, ngài thiền sư Usilanda nói rằng người Myanmar là chỉ biết đi làm phước mà thôi, còn cái người Việt Nam này mới biết tu hành. Thì quý vị thấy mình có cái tốt của mình và mình cũng có cái xấu của mình. Thì cũng có thằng, chỗ nào cũng có anh hùng và chỗ nào cũng có thằng khùng thằng điên, phải vậy không? Xí xoa. Đó là tôi nói ý của sư đó, ngài quý vị chịu và tùy chỉ á. Để ý các hành giả Tây Phương lúc trình pháp thường nói hết kinh nghiệm tu tập của họ cho tôi nghe, và khi mà tôi nói xong, họ nói xong rồi họ chờ cho đến khi tôi trả lời. Đối với các vị này, tôi cái gì mà tôi bàn là rất quan trọng đối với họ. Các hành giả này rất khéo, họ biết lợi dụng tối đa những lần gặp gỡ với thiền sư để học hỏi thêm, rút tỉa thêm những phần thông tin cần cho pháp hành của chính họ. Không trình pháp vì hành giả nghĩ rằng mình mới tu, không có kinh nghiệm gì, không có gì để trình, hay mình tu lâu, tu như vậy đủ quá rồi, phải cần có phải thêm gì cả. Cả hai tư duy này đều sai cả. Tôi đọc lại ha. Tôi không trình pháp vì tôi nghĩ rằng mình mới tu, không có cái chi để thưa với thiền sư cả. Tu như vậy còn không có gì để trình, hay mình đã qua Myanmar nhiều năm rồi, mình đã tu niệm lâu rồi, tu như vậy đủ quá rồi, tốt quá rồi, phải cần phải thêm gì nữa. Cả hai tư duy này sai cả, vì sự thực tập của hành giả chưa đủ chút nào, do hành giả chưa đắc đạo quả. Ngày nào mà quý vị đắc đạo quả thì gọi là đủ, còn ngày nào mà chưa đắc đạo quả là cũng chưa có đủ đâu. Thành ra bất cứ cơ hội nào mà gặp được thiền sư mà có cái gì mà thắc mắc, phải trình cho ông để ông nghe, để ông giải quyết cho mình. Đây là một cái lời thầy giảng năm 2004. Khi trình pháp hãy chân thật cho tôi biết chính quý vị đã kinh nghiệm gì, những khó khăn thực sự của hành giả là cái gì. Đừng trình những điều tôi hay khen hay những gì tôi muốn nghe. Ví dụ như có những chuyện mà ông rất là muốn nghe, quý vị biết là khoái quá là quý vị trình theo cái đó, mà thật ra quý vị không kinh nghiệm, thì cái đó là quý vị làm là quý vị hại quý vị đấy. Ông nghe ông khen quý vị mà thật ra là có, quý vị có đâu, quý vị đi in mà lượm của người ta, quý vị nói lại không à. Rồi ông thần sư thường nói nữa, khi tôi cho quý vị trình pháp, như là ông nói bên quý cô á, là tôi nói cái vị này Kinh nghiệm như vậy rất là xuất sắc. Các vị cứ nghĩ rằng là tôi khen cái cô đó, thành ra nói rằng là cô đó tôi hay, tôi giỏi. Mà tôi nói là cái kinh nghiệm, chứ tôi đâu có nói cô nào đâu. Ví dụ như quý vị tới, quý vị tập thiền, tôi nói rằng ồ, định rất là mạnh, hay là tôi nói chánh niệm sắc bén, chứ tôi cũng nói là đây ở thiền sinh này giỏi đâu. Tôi chỉ nói là cái thiền tập của quý vị thôi. Quý vị không nghe, quý vị đem tôi ta, và quý vị hễ mà bữa nào tôi khen là quý vị rất là mừng, bữa nào tôi chê cái vị cái mặt như cái bánh bao chiều, nói bí xà bí xì, sao bữa này thầy không khen mình chút nào, mà thiệt ra tôi đâu khen ai đâu. Tôi chỉ nói cái sự thực tập mà thôi. Mà ông nói rằng tôi để ý rất là nhiều á, hễ mà tôi mà khen ai đó là một thời gian là người đó ngã, là tại vì sao? Họ nghĩ tôi giỏi quá, tôi qua đây thì tôi ưu tình khen tôi quá trời quá đất, không tập chút nào hết. Và sư thấy rất là nhiều cái gương như vậy. Vì vậy quý vị nhớ, ông nói cái gì mình nói, ông khen mình mừng, ông chê mình tiếp tục mình tập không sao cả. Ví dụ như mình nói vấn đề tâm tâm tâm quan sát và tâm hay biết, anh chị em mới tới, anh chị em hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan cái tâm quan sát và tâm hay biết, sư mất gần cả năm sư mới hiểu thế nào là tâm quan sát tâm hay biết. Mà sư thưa với anh chị em, mà khi mà sư thực tập, sư cũng rất là tinh tấn, mà nó không gỡ là không gỡ, nó không nổ ra là không nổ à, gọi là cái duyên nó chưa đủ à. Duyên chưa đủ mình không hiểu à. Thành ra có bao nhiêu, thành ra mình đừng có làm quá mà mình căng thẳng, cứ thong thả mình tu niệm thôi, thư giãn, từ từ tự nhiên nó hiểu. Mình không ép được, cũng giống cái cây vậy phải không? Thế mà có đủ điều kiện thì nó nở hoa là nở trái, còn mình ép nó sao được. Thôi bây giờ nó tới chục điên ha. Năm này vừa rồi trong trình pháp đi thì có một sư cô thưa với thiền sư một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề điên hay không điên. Đây là cái lời sư cô đây thưa như thế này để quý vị nói rằng: dạ thưa thầy, chúng con đang bàn bạc vì cái chuyện sẽ đi lại làm phước với cái làng của thầy trụ trì. Cái này là sư nói là tại vì chắc có lẽ là bên ni thì nghe rồi, nhưng mà bên tăng thì chưa có nghe. Thì cái cô này cô nói rằng là con và các bạn bàn bạc cái chuyện đi làm phước, thì có một cô mở miệng nói ra một câu nói rằng đừng để cho cái cô đó, cái cô là cái vị trình pháp này này, sư không nói tên ai, nhưng mà quý cô thì biết rồi ha, quý sư thôi đừng cần biết tên chi, đừng để cho cô đó đứng ra xin tiền người ta, tức là đừng quậy phước á, bởi vì cô này ở bên Việt Nam vị trụ trì nói rằng là cô là người quá trên ác vậy đó, là không biết nói hồi nào mà nói người ta người quá trên, lên tới đây rồi còn nói quá trên quá dưới nữa. Nghe thế con bực ghê lắm, và câu chuyện trạo lại trạo tới trạo lui lúc ngồi thiền làm tâm con rất khó chịu. Ôi thì chắc chắn rồi phải không, khi mình bị người khác tấn công thì mình làm sao mình vui được. Vì vậy quý vị thấy cái sự mà bất lợi trong khi mà mình hành thiền, mà mình đi làm chuyện này chuyện kia phải không, khi mình làm chuyện này chuyện kia mình ngay cái chuyện mình làm phước thì mình cũng phải bàn cãi nó qua nói lại là thế nào cũng có chuyện à đó, rồi vô nó trạo lại mình tu cũng được nè. Sư cô mới nói: nghe thế con bực ghê lắm, và câu chuyện ấy trạo tới trạo lui trong khi con ngồi thiền, tâm con rất khó chịu. Sư trụ trì ở Việt Nam thường có tính ưa nói đùa, cái vị trụ trì mà nói là cô người quá trên đó, là sư này là có tính ưa nói đùa lắm, không cũng không có chi nghiêm túc, mà người sao mà người ta cứ tin sư này. Mà thiệt ra ý sư cô này muốn nói tôi có khùng đâu, mà ông đã nói chơi vậy thôi, ông nói tôi người quá trên vậy thôi, cho thiệt ra tôi cũng có khùng. Bây giờ thiền sư mới trả lời: tâm lý người đời là thế, bức xúc khó chịu khi có người phê bình hay nói xấu mình. Thì thực sự sẵn cái cơ hội đó mới nhắc hết tất cả mọi người, quý vị thấy không, tâm lý chung ai cũng vậy, khi người nào mà họ khen mình thì mình rất là mừng, ngược lại mà họ nói xấu họ phê bình của mình thì mình rất là bức xúc khó chịu. Người ta muốn nói gì thì nói, phê bình thế nào về mình tùy theo ý của người ta, tại sao các bạn lý cho nhiều đến thế? Nếu mà các bạn không lý tới thì bạn đâu có bức xúc trong khi ngồi thiền, bị bạn chấp vào trong cái lời nói người ta, cho rằng họ tấn công mình, họ nói xấu mình, do đó là nó trạo tới lại, nó trạo tới trạo lui. Đây là cơ hội tốt cho hành giả tự mình hỏi đặt cái câu hỏi: tại sao mình bực khi nghe người ta nói xấu về mình? Mình điên hay sao mà bực bội? Mình nổi sân, tức là những gì người ta nói về mình là sự thật rồi đấy. Ông thật sự ông nói khi mà người ta nói mà mình bức xúc bực bội, người ta nói mình khùng, mình người quá trên mà mình bực bội, tức là mình xác nhận những gì người ta nói là đúng. Như vậy là các bạn khùng hay sao? Tại sao mà điên vậy? Điên mà nói rằng là người ta mới nói điên cái mình tức là mình nhận mình có điên rồi. Thưa thiền sư, cô này thưa tiếp: khi ngồi thiền con suy nghĩ và thấy mình không làm gì sai hết, ngược lại con luôn luôn cố gắng tu niệm và giúp đỡ, chìm chia sẻ với những gì mình có với các bạn chung quanh. Chắc chắn vì người này tâm ganh tị nên họ đặt điều nói xấu con mà thôi. Cô này cô ngồi thiền và cô suy nghĩ, thật ra mình đâu có làm gì đâu, kiểm tra lại mình không có làm gì xấu hết. Mà cái cô này, người này nói như vậy tức là họ đặt điều họ nói xấu mình mà thôi. Thiền sư nói, đúng rồi, vì tâm ganh tị, vì phiền não nên họ không ưa mình, đó là chuyện của người ta. Duy trì chánh niệm và tư duy thật sâu sắc, tại sao mình khổ khi người ta nói cái gì. Hiểu tại sao mình khổ, mình sẽ không lý quá đến những gì người khác nói. Bây giờ đó, đây là cái cơ hội để cho hành giả xét lại này. Khi người ta nói cái gì, tại sao mình khổ? Mình khổ là tại vì mình lý cái lời của người ta nói quá. Mà tại sao mình lý nhiều như vậy? Mình phải duy trì chánh niệm và mình hiểu cho thật sâu sắc tại sao mình khổ đó. Người ta nói xấu mình là mình khổ, người ta nói vui mình cũng mình thích. Cái khổ, cái thích này đều là tâm chấn động hết, không có một cái gì lợi lạc ở trong này hết trơn. Bạn hãy học bằng cách quan sát tâm mình. Khi người ta khen mình, tâm mình nghĩ gì và cảm nhận thế nào? Đây là không chỉ cho cách mình tập này. Đó, bây giờ mình bớt, nếu mà mình muốn bớt khổ khi những lời mà thị phi họ chỉ trích mình hoặc giả là họ khen mình đó, thì đây là cái cách tập. Hãy học bằng cách quan sát tâm mình. Khi người ta khen mình, tâm mình nghĩ cái gì và bạn cảm nhận thế nào? Khi họ khen mình thì mình nghĩ cái gì? Tôi chẳng đã dữ nha, sướng dữ à. Mình cảm nhận cái sự sung sướng mà, cái họ khen mà làm sao phải không? Tâm mình nghĩ gì và mình cảm nhận cái gì? Khi người ta chê, tâm mình suy nghĩ cái gì và chúng ta cảm nhận cái gì? Đó là cách học đó. Không nói bây giờ tập đi, họ khen mình coi thử tâm mình nó suy nghĩ cái gì và nó cảm nhận thế nào. Khi người ta chê mình coi thử là tâm mình nó suy nghĩ gì và nó cảm nhận thế nào. Quan sát hoài, mình sẽ có cái nhìn thật đúng về những lời khen chê của thế gian. Và mình nhận ra rằng phần nhiều họ nói là do tâm của họ rất chấn động. Họ khen mình, tâm họ cũng rất chấn động. Mà họ chê mình là tâm họ chấn động thì chắc chắn rồi. Đa phần các bạn quan sát đi, đây là lời thầy sư nói. Những cái người mà họ khen chê rất là nhiều, đó là những người tâm họ rất là chấn động. Đừng có lý tới họ. Đừng tin, đừng để cho những lời thị phi này làm tâm của bạn dao động. Hãy đặt câu hỏi, có cần thiết hay không? Có cần lý quá vào những gì người ta nói hay không? Hãy tự cho mình đặt cái câu hỏi vậy. Cô này trình pháp tiếp. Con bèn nhớ lại lời của thầy dạy ở Hà Tiên. Thầy nói rằng, hãy có tâm xả để chấp nhận mọi chuyện đến rồi đi. Những gì người ta nói về con, thế rồi cũng lúc nào đó đến rồi đi thôi. Bây giờ vị này mới nói rằng là trong khi con ngồi thiền, con nhớ lại thầy dạy ở bên Hà Tiên dặn rằng là hãy giữ tâm xả, câu chuyện gì nó tới thì nó đi mà thôi, thì những gì mà họ nói với con, họ nói xấu con thì cũng đến mà đi mà thôi. Nghĩ như vậy con cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Nhưng thưa thầy, con xin hỏi thầy, thầy nghĩ rằng con có khùng không? Câu này mới khó đấy quý vị. Thầy xin cười quá trời quá đất cả. Họ bên Việt Nam họ nói con khùng, ở đây họ nói con quái trên, mà qua đây họ tắt con khùng. Còn ý thầy sao? Thầy có nghĩ tôi khùng không? Quý vị mà thấy ông thiền sư ông rất là khôn này. Hễ người nào chưa phải là thánh nhân đều là lũ điên hết, không ai tỉnh đâu. Và đây là lời Phật dạy chứ không phải lời tôi nói. Ồ, tôi thấy ông thầy thiền sư thông minh thiệt quý vị ha. Ông lấy ông Phật ra đỡ liền ngay tức thì. Con Phật này trước mặt liền đang Phật nói này. Không? Người nào chứ phải là thánh nhân là khùng hết. Như vậy là nói gián tiếp mà cô thánh nhân chưa, cô chưa thánh là cô cũng khùng thôi. Ngọc đem Phật Đàm đứng phía sau, lúc sau thầy sẽ thầy hả quý vị. Quý vị nghe tiếp này. Sự khác biệt là tùy theo mức độ nhận nhẹ. Có người thì chạm 3 giây, có người thì chạm 2 giây, có người thì tỉnh tỉnh. Tùy theo mức độ nặng nhẹ thôi, chứ còn không có ai tỉnh đâu. Sư biết nói vậy có đúng không? Chạm 1 giây, 2 giây, 3 giây chắc là sư bày đặt ra quá. Đúng ha? Đừng nghĩ mình tốt, đừng nghĩ mình tỉnh, kẻ khác mới khùng. Thật ra mình cũng khùng như người ta. Càng quan sát tâm, càng thấy tâm đầy bợn nhơ ô nhiễm. Bạn có thấy điều nào không? Điên khùng là ở chỗ đó. Bây giờ bạn tập tâm đi, rồi bạn sẽ thấy tâm mình nó đầy bợn nhơ, nó đầy ô nhiễm, đầy phiền não, đầy tham sân si trong á. Thì cái đó là khùng chứ gì nữa. Bây giờ anh chị em tập đi, anh chị em sẽ thấy, rồi anh chị em xác nhận nè. Quay chừng nghe quý vị, câu này cũng rất là hay quý vị. Trò điên mà thầy của chừng cũng tỉnh tỉnh á. Trò điên tức là quý vị điên mà tôi của chừng tôi cũng tỉnh tỉnh nữa. Tức là ông xác nhận cũng đâu có tỉnh đâu. mà nói tới hai lần luôn cái gì, cái gì điên, coi chừng tôi cũng điên à. Bây giờ câu này câu hay nữa quý vị này. Thưa thầy, tôi xin hỏi thầy một câu cuối, con xin hỏi thầy một câu cuối. Khi nếu là thầy mà bị người ta chê là điên, thầy tính sao? Câu này câu rốt này là hay, chắc hay đó ha. Sư nghe có một vị hành giả nói là khi mà sư đặt câu hỏi là thầy có hơi khưng một chút, một phút thôi thì bắt đầu thầy trả lời. Dưới con mắt của họ, những gì họ nói là đúng chứ? Ô, cái câu trả lời thiệt là hay. Dưới con mắt của cái người này mà họ nói tôi khùng là họ đúng á. Bởi vì họ nói theo ý của họ mà. Phải vậy không? Cái ông này mập, cái ông này cười, cái ông này la nhăn răng, chắc khùng thì tôi khùng thiệt. Bởi vì họ nhìn dưới con mắt của họ mà. Một người đã tu đến mức thấy rõ tâm mình, nhận ra tâm mình mỗi khi nó khởi sanh và nó sinh hoạt như thế nào, sẽ biết mình hay hay bao nhiêu và mình dở bao nhiêu. Thì thực sự nhắc mình đó, khi người ta nói rằng mình điên mình khùng, họ nói theo ý của họ là đúng, mình đừng có cãi nữa. Nhưng mà bổn phận của mình này là hành giả tu niệm á, mình quan sát tâm mình. Khi một người mà giỏi mà quan sát tâm mình hoài, sẽ thấy mình hay bao nhiêu, mình thấy mình dở bấy nhiêu. Như vậy là quý vị thấy không, ông đá ra rồi ông quay, bắt mình quay trở lại, phải quay trở lại chính mình thôi. Mình đừng có lý tới cái chuyện của người ta nói. Họ nói là đúng, lúc đầu thì mình nghe tưởng ngon lắm phải không, mà thật ra có chuyện ông này trật. Và khi mà cái người mà biết nhìn tâm mình sẽ chắc chắn rằng mình không như họ nghĩ. Quý vị thấy không? Nghĩa là họ nói tôi khùng, đồng ý, để yên, họ đúng rồi đấy. Nhưng mà tôi tu này tôi có quan tâm tôi không? Nếu mà tôi tham sân si nhiều quá là tôi khùng, phải không? Nhưng mà bây giờ tôi thấy tôi bớt này. Hồi trước người ta nói tôi giận 100 ngày, bây giờ người ta nói tôi giận còn có 99 ngày rưỡi. Làm sao họ biết? Tôi biết tâm tôi mà. Thì mình sẽ thấy rằng mình không như họ nghĩ, tức là họ khùng thôi chứ còn mình đâu có khùng. Một cái cách trả lời tôi thấy rất là hay và rất là linh động, không làm mất lòng ai hết, phải vậy không? Đó, hỏi là chê ông điên ông tính sao? À, điên thì điên, nhưng mà tôi biết tâm tôi này, tôi quan sát tâm tôi hoài, tôi khùng hay điên là tôi biết này, tôi cần chi phải nhờ tới họ. Và khi mà tôi biết tâm tôi rồi, tôi sẽ thấy rằng những gì họ nói là sai bét này. Đó là sự diễn tả kinh nghiệm vậy ngay quý vị. Tôi khùng bao nhiêu tôi cũng biết, điên khùng trong tôi có giảm bớt chút nào không tôi cũng rõ. Tại vì sao như vậy? Là bởi vì tôi quan sát tâm tôi thường xuyên, tôi biết được, tôi không cần nhờ người khác. Tôi khùng bao nhiêu tôi biết chứ, tôi xấu bao nhiêu tôi biết, nhưng mà tôi có cái tốt tôi cũng biết nữa, và tôi không cần nhờ ai để làm chuyện này. Vì vậy những lời thị phi bên ngoài cho rằng tôi điên, tôi khùng, tôi trí tuệ là cái chuyện người ta nói thôi, còn tôi không lý tới. Và lúc bây giờ thiền sư vui vẻ nói với hành giả rằng quay chừng sư phụ của quý vị cũng là người quả trên nó ngay chưa. Quý vị nhắc là hai lần luôn. Hồi nãy ông nói rằng là quý vị điên, tôi cũng điên nè. Rồi bây giờ quý vị quay chừng nè, master là sư phụ của quý vị, là cũng người quả trên đó, tỉnh tỉnh crazy đó. Thì quý vị thấy không, ông là thiền sư của mình, ông thầy của mình, mà người ta nói ông điên ông thoải mái, mà tại sao mình bức xúc bực bội khó chịu vậy? Thì đây là một cái câu hỏi và câu trả lời rất hay, mình nhớ cái bài này ha. Cũng năm ngoái quý vị nghe ông nói một cái câu hỏi, câu nói bạn thường nói rằng bạn hiểu mình, thế nào là hiểu mình? Bạn nói rằng người khác không hiểu tôi đâu, chính tôi hiểu tôi này, mà thế nào là hiểu mình? Thế nào là hiểu mình? Đó là biết mình xấu thế nào, mình tốt thế nào. Khi thấy tâm mình còn quá nhiều phiền não tham sân si, ai khen và nói mình hay, nói mình giỏi, nói mình thánh thiện, mình sẽ không lấy đó làm vui. Đó là mình thật sự hiểu mình. Bởi vì khi mình hiểu mình thấy mình. Hồi nãy đó, cái gì biết, khi nào người ta nghe sư nói rằng sư cho trái thận năm 2005 á, sư biếu cho em đem trai của sư bên Mỹ một cái thận, sư còn có một trái một à. Đó, quý vị không thấy đâu mà sư chỉ cho quý vị biết vậy đó. Người ta nói rằng á, sư ơi trời ơi, sư làm một cái gọi là cái bố thí ba la mật, sư hy sinh cái thân xác của sư để mà sư cho người em của sư. Mà thiệt ra quý vị biết không, trong cái suốt mà cái quá trình mà kể là trong khi mà cho qua cho lại, có như lúc á cái thằng em sư nó làm sư nổi điên á, buổi sáng nó dọn sư con trái chuối à. Mình qua nhà nó, đáng lẽ nó dọn mình ăn cái đàng hoàng tử tế, nó dọn cái trái chuối một khúc bánh mì nguội, cái sư nói một trái chuối khúc bánh mì là tao không cho mày cái thận. Cái vị thấy nó nghĩ vậy mà sao mà họ nói mình toàn là người thánh thiện, là bố thí ba là bậc trên, bậc dưới, bậc hạ, bậc trung, làm sao mà mình vua khác nghĩ được. Mình thấy rất rõ cái tâm của mình mà. Một trái thận mà đổi trái chuối, thay vì dọn tô phở, dọn tô phở cho trái chuối của bánh mì, mày chơi mất dạy vậy hết, mà không cho mày trái thận. Quá tệ phải cái gì mà nó vậy đó. Ngược lại biết mình không xấu nên ai chê mình cũng không có buồn. Hiểu tâm mình là hiểu cả hai mặt, tốt hiểu, xấu hiểu. Người đời không thấy cái xấu của mình, họ thấy nhưng mà cố tình che đậy. Người đời không tu niệm không thấy cái xấu của mình, hoặc họ thấy nhưng mà cố tình che đậy. Hành giả nhờ nhìn tâm nên rõ cái xấu của mình và cái tốt của tâm mình. Người không tu tập không nhận ra cái dở hay có thấy, nhưng cố quên những yếu điểm của mình, chỉ thấy cái hay, hay nghĩ mình giỏi, mình tốt. Nên những người này, quý vị biết không, sẽ không bao giờ khôn lớn. Cái câu của Ngài Hòa Thượng Uttotika này nói rằng người này già nhưng mà không trưởng thành. Là họ sao? Họ không bao giờ biết cái xấu của họ. Họ chỉ họ nghĩ rằng là họ hay, họ tốt, họ giỏi, họ luôn luôn là hơn tất cả mọi người. Họ không bao giờ trưởng thành hết. Họ già nhưng mà họ không có lớn chút nào hết. Hết giờ chưa? Mồ Phật sao mà lâu quá vậy này? 359. Mình sẽ đọc một bài khác này quý vị. Ấy, sư nói rằng người ta hỏi ông thầy thiền sư này đó là thầy có chắc là tu niệm bao nhiêu năm rồi mà thầy có chắc là thầy tin tưởng cái pháp hành này mà thầy dạy tụi tôi là có khả năng đắc đạo quả giải thoát không? Một vị hỏi như vậy đó, ông thầy thiền sư mới chắc chắn 100%. Khi nhìn hiền ảnh, khi nhìn hình ảnh thiền sư hành thiền và dạy thiền, khơi dậy trong lòng con ý nghĩ liệu những gì sư này dạy đang làm có đi đúng lời xưa của Đức Phật chăng, đã làm như Đức Phật để đắc đạo không? Nhìn sư dạy thiền, nhìn sư tập thiền, trong tâm con nó suy nghĩ liệu cái ông sư này, ông dạy mình có đúng những cái gì mà Đức Phật hồi xưa đã làm để đắc đạo quả không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Câu trả lời: tôi có thể nói mà không sợ lầm lẫn là tôi đã đi đúng con đường mà Phật xưa đã đi. Đang nói một câu như vậy, tôi chắc chắn như vậy. Tại sao như thế? Nếu tôi không thích thú trong pháp hành, tôi không có đức tin trọn vẹn nơi sự thực tập, không tin pháp hành này có khả năng phát triển trí tuệ vừa đưa đến sự giác ngộ giải thoát, thì tôi không bao giờ ở đây và dạy dỗ ai cả. Cái sự kiện mà tôi ở đây và tôi giúp đỡ, tôi hướng dẫn bà con Phật tử cho thấy rằng tôi có đức tin rất mạnh trong pháp hành. Thưa thiền sư, ý thầy muốn nói rằng ở đây thầy đang hy sinh để giúp đỡ người khác phải không? Đúng như thế, tôi thật sự tin vào sự tu niệm của chính mình, tin vào pháp hành tứ niệm xứ mà tôi đã tập mấy chục năm nay. Vì đức tin mạnh nên tôi không ngại khó khăn ở lại đây để hướng dẫn cho quý vị. Rất nhiều vị giỏi hơn tôi rất là nhiều, Ngài Uttotika là một trường hợp, nhưng không ai muốn giúp vì đây là một công chuyện làm quá mỏi mệt và lao nhọc. Dạy thiền cho người khác là một công chuyện làm quá mỏi mệt và lao nhọc. Dạy dỗ đối với tôi rất là thích thú, tâm tôi rất hoan hỷ. Nếu không hứng thú, tâm chán nản, tâm không thích nữa thì đã không làm từ lâu rồi. Tại sao thế? Bị suốt ngày phải đối đầu với rất nhiều người, đa phần là bị tâm thần toàn tấn dập dập, không thích thì làm sao mà làm cho được. Thì quý vị thấy mình tưởng mình cười là mình ngon lắm, mà té và ông nói mình cứ dập dập không à, thì đúng rồi chứ gì nữa, không dập dập thì sao qua đây, thấy không? Mình tưởng mình ngon nhưng mà thiệt ra là mình toàn thứ tàn tàn dập dập không à. Thưa thiền sư, không phải là người nào cũng tàn tàn dập dập hết trơn, cũng có người tỉnh chứ. Đúng rồi, gặp 100 thằng điên nhưng có một người chỉ chạm chạm chút xíu là tỉnh táo mà hiểu được, tôi nói là tôi mừng ghê lắm. Tức là quý vị thấy là phát hành rất là khó. Nếu trong số người 100.000 người quý vị đã, chỉ cần một người tới đây tôi nói cái gì mà quý vị hiểu được cái phát hành, tức là quý vị tỉnh hơn người khác, là cái điều mà tôi rất là mừng rồi. Đây là một đền bù to lớn cho công sức dạy dỗ của mình. Điều này có nghĩa là ông xác nhận là cái sự phát hành này khó, và không phải là ai đến đây tập cũng được hết trơn. Chỉ trong 100 người, 1.000 người có một vài người bắt đầu hiểu thật sự và bắt đầu thích thú cái thực tập, thì ông nói đó là cái sự đền bù rất là to lớn đối với tôi. Vì vậy nếu mà các bạn mà thấy vẫn chưa hiểu cái pháp hành hay cảm thấy cái sự thực tập nó khó khăn là cái chuyện bình thường, không có gì mà phải than thở hết trơn. Bởi vì ông cũng biết chuyện đó mà, ông chỉ nhắc mình tu niệm thôi, chứ thầy đâu có nói rằng quý vị tu để qua chữ là quý vị lên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 gì đâu. Ông chỉ khuyến khích mình tu mà thôi, có vậy không? Vậy đã 14 năm rồi, khoảng đầu năm 97, và thấy có rất nhiều người được lợi lạc, cho nên tôi cảm nghe khích lệ và tiếp tục, và chưa thấy một cái gì chán hết. Một đôi khi tôi thấy thiền viện Sự U Minh này là một bệnh viện tâm thần, đón nhận một đám khùng khùng từ khắp nơi về, Việt Nam khùng, Korea khùng, Mỹ khùng, Tây khùng, đủ thứ khùng về đây hết trơn. Thiền viện Sự U Minh là một bệnh viện tâm thần đón nhận khùng khắp nơi trên thế giới về. Tôi cũng trong một số những đám khùng khùng này, chỉ có đỡ đỡ hơn chú vị một chút xíu mà thôi. Thì quý vị thấy không, bài pháp vừa rồi hai lần là ông đám khùng, bài này thầy cũng nhắc lại là thầy cũng khùng nữa. Thì thế là mình buồn làm cái gì khi người ta nói mình khùng? Dạy thiền theo cách của tôi không ai muốn làm vì quá khó hiểu, phải giải thích thật nhiều, tốn thì giờ và công sức. Rất nhiều vị chỉ cho mỗi hành giả 5 phút để trình pháp, lại hết 2 phút rồi, còn lại 3 phút nói tam tắc bỏ cái kèm đuổi ra liền. Đó, mấy năm sưu tập là vậy, đúng 7 phút là cái gì? 60 phút trình pháp mà trong này có 8 mạng thì chia ra một người bao nhiêu phút? Ông thì giảng ngồi bên cạnh thiền sư nói xong cao một cái phải bước dậy bước ra. Vô là phải đại chậm chậm mất hết 1 phút 2 phút rồi. Nhưng mà cái cách của người ta là như vậy, thấy không? Không hiểu gì hết. Sưu tập cả chục năm thì chẳng hiểu, xin lỗi thì giúp hiểu chó vậy trời. Phải đầu ngờ đó. Mãi đi qua tới bên này ông thầy này ông mới chỉ lại sưu hiểu được chút chút. Chứ không biết, cứ phòng xét ngồi đúng, phòng xét ngồi đúng. Rồi thôi cứ đụng hoài, đụng miết rồi không chẳng hiểu cái gì hết trơn. Không phải là sư nói là sư phê bình chỉ trích, nhưng mà đó là con đường mà sư mất 13 năm trời. Tập 13 năm trời đã lạc vô trong đó đó. Và tại vì mình không có nhân duyên. Thành ra cái chuyện là tập thiền mà có nhân duyên với pháp hành nào là cả một cái quá trình mà phải thiền tập mình mới biết được. Thành ra mình sư chỉ thưa với quý vị cái trường hợp của sư thôi, cho sư không dám phê bình chỉ trích hay nói xấu pháp hành nào. Nói tóm tắt không được dài dòng, thiền sư chỉ gật đầu tốt, tiếp tục là hành giả phải bước ra. Chỉ cho 5 phút, trong đó lại hết 2 phút rồi, bị hạ lại nhanh lỏng đuổi à, phải lại chậm, mà trong đó 3 phút mà nói xong rồi là nghe được tốt rồi đuổi bước ra, gõ chuông là phải bước ra. Phải thêm thêm phần trình pháp. Khi thầy nói rằng đức tin của thầy 100% nơi Phật pháp, đức tin tròn đủ không một chút nghi ngờ, nhiều người cho rằng thầy muốn nói là thầy đã đắc đạo quả tu đạo hồn. Ông nói cho tôi nghe thì phải vậy không? Là tại vì trong cái bài pháp này đó, cái câu đầu á là nói thầy tin bao nhiêu phần trăm, thiền sư trả lời là tôi tin 100%. Thì có một vị sư nói với sư rằng á, nếu mà thầy nói thầy tin 100% thì đây là cái ngôn ngữ của một vị tu đạo hồn, vậy là thầy nói là thầy tu đạo hồn phải không? Mà nếu mà mình nói là mình là người tu đạo hồn là mình phạm bất công trụ. Lục nói như vậy đấy. Thật ra ông này bận lại trở lại, ông nói là sư lên sư hỏi thiền sư có phải là ý ông muốn nói như vậy, tức là ông muốn đắc đạo quả tu đạo hồn được không? Khi thầy nói, đọc lại câu hỏi, khi thầy nói đức tin 100%, đức tin tròn đủ không một chút nghi ngờ, nhiều người cho rằng thầy muốn nói đến đạo quả của thầy. Thông thường đó là ngôn ngữ của một vị tu đạo hồn. Thầy nghĩ sao về lời nhận xét này? Một hành giả nói, ô thầy mình là một vị thánh rồi đấy, thầy tính sao? Trong cái bữa ăn sư thưa với ông như vậy, sư nói là có một vị người ta nói như vậy đó, thì bây giờ thầy trả lời sao? Thầy sư nói, tôi thật sự nói từ con tim của tôi để quý vị hiểu được đức tin của tôi mạnh thế nào vì pháp hành, chứ tôi không có ý nói là tôi là vị tu đạo hồn. Tôi chỉ nói rằng cái pháp hành này nó, tôi thật sự là tin nó, nhờ cái pháp hành này mà nó đuổi cái cuộc đời của tôi từ cái chỗ trầm cảm sắp sửa mà chết tới nơi rồi, đến cái chỗ mà tu hành để rồi bây giờ trở thành một vị thiền sư. Thì Phật pháp nó đổi tôi mà, nếu mà tôi không có cái pháp hành này thì sao tôi bây giờ cái chuyển đổi được như vậy? Đó là tôi tin ghê lắm, mà tôi nói từ tâm của tôi, từ con tim của tôi. Ý tôi muốn nói, tôi không nói gì đến đạo quả cả. Bây giờ là 100%, nhưng sang năm có thể hơn là 120, 130, 140. Vì càng hiểu càng tu, tôi càng tin càng mạnh. Tôi muốn nói một đường, người ta nghĩ một nẻo, thôi thì cũng thế thôi, chứ biết làm sao giờ, người ta muốn sao mình tính vậy. Học giả là họ điên, học giả là tôi điên. Có thể là mùa bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.